Xuyên không trong vườn nhà kho bỏ, tập 68. Tại sao mẫu vị lại biết con đang nói đến nàng ta? Ta... Lưu vị càng thêm bối rối. Ta không biết con đang nói gì. Bên cạnh chúng ta chỉ có mỗi lầm mạng họ Tề. Dĩ nhiên là ta nghĩ con đang nói đến con bé rồi. Vậy sao? Đương nhiên. Lời còn chưa dứt, Lưu vị đã ngửi được mùi lạ sộc tới từ đằng sau. Bà ấy vô thức quay đầu lại, kinh hãi biến sắc. Người chẳng biết từ khi nào Vân Hiệu Tình được Tiêu Quân Hạo chắn trước mặt bàn nãy, đứng sau lưng bà ấy. Vân Hiệu Tình qua lúc nào, tại sao bà ấy không biết? Bà ấy chưa kịp nghĩ xong, trước mắt đã trở nên tối đen, sau đó nặng nề chìm vào trong bóng tối. Vân Hiệu Tình nhanh nhẹn đỡ lấy Lưu vị đúng lúc, đồng thời giật lấy cây trầm vàng trong tay bà ấy để tránh bà ấy tự làm mình bị thương. Nàng cúi đầu nhìn cây trầm vàng được mài cực kỳ bén kia, rõ ràng nó không phải loại trầm người bình thường sẽ chọn. Ánh mắt chợt lóe lên, xem ra Lưu vị nương nương đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Tiêu Quân Hạo cũng chạy qua đỡ lấy Lưu vị. Sau khi nhìn cây trầm trong tay Vân Hiệu Tình, hai người nhìn nhau đều nhìn ra được vẻ hiểu rõ từ trong mắt của nhau. Vân Hiệu Tình sợ Tiêu Quân Hạo lại lo lắng, bèn giải thích, yên tâm, đây chỉ là thuốc mê bình thường thôi, không hại cho sức khỏe đâu. Ta biết, Tiêu Quân Hạo gật đầu nói. Người đâu? Ngay sau đó, một vị ma ma trùng niên mặc trang phục ma ma quản sự đi ra từ trong cung. Ma ma kia ra hiệu cho hai cung tỳ dìu Lưu vị nương nương vào trước, sau đó bà ta quỳ rạp xuống đất. Tại lão nô vô dụng, không kịp thời khuyên nhủ Lưu vị nương nương, xin điện hạ trách phạt. Tiêu Quân Hạo lại trầm giọng, bổn vương để ngươi ở lại đây vì thấy ngươi già dặn thận trọng, biết nặng biết nhẹ, ngươi đó đáp bổn vương bằng cách này ạ. Điện hạ trách phạt, lão nô không dám không nhận. Chỉ là kể từ hai tháng trước, Lưu vị bắt đầu giao rất nhiều việc vặt vãnh cho lão nô, cũng không thích lão nô hầu hạ bên cạnh. Nhưng dạo này nương nương không thường ra tẩm cung, cũng không tiếp xúc nhiều với người trong cung. Lão nô tưởng điện hạ chỉ yêu cầu lão nô hầu hạ nương nương chu đáo, cho nên lơ là sơ suất. Tiêu Quân Hạo nhíu mày, đã từng ra cung bao giờ chưa? Chưa. Tống Ma Ma lại vội đáp, việc này lão nô có thể cam đoan. Vân Hiệu Tình đứng nghịch cây trầm vàng, im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Bà ta chưa ra cung lần nào, vậy có ai từng ra cung rồi? Cái kiểu liên tục, thường xuyên ra cung ấy. Việc này, Tống Ma Ma nghĩ ngợi. Mấy ngày nay, tỳ nữ búi tóc phụ trách hầu hạ bên cạnh nương nương ra cung thường xuyên nhất. Nàng ta nói, nương nương rất có hứng thú với kiểu búi tóc dân gian, cho nên nàng ta ra cung học hỏi. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình nhìn nhau. Tiêu Quân Hạo lập tức hỏi, Thúy Thải đâu? Tống Ma Ma ngơ ngác, để lão nộ gọi nàng ta đến đây. Vân Hiệu Tình quả quyết nói, bà dẫn ta đi qua. Trực giác mách bảo với nàng, cùng tỷ tên là Thúy Thải này chắc chắn có điều kỳ lạ. Tống Ma Ma vô thức nhìn về phía Tiêu Quân Hạo, hắn trầm giọng, còn không mau dẫn đường. À dạ vâng. Tống Ma Ma dội dàng dẫn đường. Vân Hiệu Tình lập tức đi theo sau. Sau đấy nghe tiếng bước chân sau lưng, quay đầu mới phát hiện Tiêu Quân Hạo cũng đi theo. Nàng cao mại, người bị thương thế này rồi không mau về trị thương, theo ta làm gì? Với trường ngoài già không đáng ngại. Tiêu Quân Hạo không để tâm, hắn thật sự không để tâm chút nào. Dù sao mẫu vị cũng là nữ nhân trốn thâm cung, sức lực không đủ. Tuy bà ấy chiếm lợi thế về vũ khí, vết thương sâu thấy cả xương, nhưng không phải vết thương nặng có thể dồn người ta vào chỗ chết. Hắn đã từng bị thương không biết nặng hơn thế này bao nhiêu, tất nhiên không để ý tới những vết thương nhỏ. Vân Hiệu Tình rất muốn quất người đàn ông một rồi cho hắn tỉnh ra, máu me khắp người thế kia, cũng chỉ có mỗi hắn không thèm để ý. Hắn không thèm để ý, nhưng nàng nhìn rất khó chịu, dứt khoát dừng lại. Nếu Dịch Vương điện hạ đã giỏi làm việc, vậy ngay cứ tự tiện đi nhé. Tiêu Quân Hạo muộn màng nhận ra, thế là sững sờ. Nàng đang tức giận à? Tại sao? Đúng vậy, Vân Hiệu Tình không nhập nhằn nước đổi. Nếu người không chịu tin ta, ta cần gì phải can thiệp? Ta không có không tin nàng. Vậy đi về đi, Vân Hiệu Tình nói thẳng. Đừng có cản trở ta làm việc với bộ dạng bị thương nặng ấy. Đó không phải ngươi đang giúp ta, mà đang cản trở. Hơn nữa ngươi không nhìn xem bây giờ đã mấy giờ rồi, còn không chịu ra cung, định ngủ qua đêm ở trong cung hả? Lời này không khách khí chút nào, có thể nói là sắc bén, khiến Tống Ma Ma bên cạnh tái mặt, thậm chí không dám ngẩng đầu lên, nhưng lại nghĩ thầm trong lòng, mai mà nương nương đã ngất xỉu, bà ấy nghe thấy mấy câu này chắc chắn sẽ hận Vân Hiểu Tình hơn. Tống Ma Ma quan thầm trong lòng, Tiêu Quân Hạo lại phân biệt được một loại cảm xúc tương tự ngọt ngào trong giọng điệu không quá khách khí này, nhìn Vân Hiểu Tình bằng đôi mắt đen sáng ngời. Nàng đang lo lắng cho ta à? Ta đang lo lắng cho ta. Vân Hiểu Tình mặt không cảm xúc, quyết đoán xoay người. Tống Ma Ma, dẫn đường đi. Vâng ạ. Đây là người mà ngay cả Dịch Vương cũng không dám mắng, Tống Ma Ma nào dám từ chối. Cuối cùng Tiêu Quân Hạo vẫn không đuổi theo, dù hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, khoe môi hắn vẫn không tự chủ cong lên, trông có vẻ ngu trần không tả nổi. Hắn đi ra cùng với biểu cảm kỳ lạ đó trên mặt, phụ tùng cho ở tiền điện thấy rõ ràng muốn nói rồi lại thôi. Điện hạ tìm Lưu Phi nương nương, đáng lẽ ra phải phẫn nộ hoặc thất vọng gì đấy, sao lại thành ra dạng này, giống buồn vui lẫn lộn nhỉ. Cuối cùng đại Tiêu Quân Hạo tỉnh táo lại trước, hắn hỏi, gần đây ám vệ phụ trách trông coi Tề Lam Mạn có động thái gì khác thường không? Phụ Tùng ngẩn ra, sau đó vội đáp, hôm qua vẫn nhận được tin báo rằng mọi chuyện vẫn như thường ạ. Tiêu Quân Hạo nhíu chặt mày, Mộ Phi không phải người thông minh tuyệt đỉnh, nếu không năm xưa đã không hãm hại Hà Tần bằng cách ngu xuẩn như vậy, cuối cùng bị đày vào lãnh cung. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời, mua kế tỉ mỉ như lần này chắc chắn không phải điều Mộ Phi có thể nghĩ ra được. Nếu Mộ Phi đã nhắc nhở Tề Lâm Mạn, chuyện này nhất định có liên quan đến nàng ta. Tiêu Quân Hạo khẽ híp mắt, hạ quyết tâm. Sự việc có điều bất thường, chuẩn bị ngựa lên núi. Giờ luôn ạ. Vô Tùng kinh ngạc. Đường núi gặp ghềnh, màn đêm lại tối, ngay cả Tiêu Quân Hạo còn phải mạo hiểm. Hơn nữa, Vô Tùng cũng nhìn ra hắn bị thương khá nặng. Đi ngay bây giờ. Vâng. Lúc Tiêu Quân Hạo vì người như bài về phía đông, Vân Hiệu Tình theo Tống Mà Mà đến căn viện cũ của Thúy Thải. Viện lạc nơi Thúy Thải ở cực kỳ vắng vẻ, nhưng chính vì vắng vẻ nên nàng ta độc chiếm một căn viện. Nhưng trong viện cỏ dại mọc tràn lan, nhìn đã biết chủ nhân không thường dọn dẹp. Tống Mà Mà lại nhíu mày. Trong nhà đầu đó cũng thanh tú sạch sẽ, sao mới chưa được bao lâu căn viện thành ra thế này rồi? Thấy Vân Hiệu Tình nhìn sang, bà ấy vội giải thích. Ban đầu nhà đầu đó làm việc ở phòng quần áo, sau này một lần đi đưa quần áo cho nương nương thì lọt vào mắt của nương nương, lại thêm nàng ta biết búi tóc cho nên được giữ lại. Nương nương đối xử khá tốt với nàng ta, còn cho nàng ta ở riêng một mình trong căn viện này. Ban đầu nó được dọn dẹp rất sạch sẽ, ai dè bây giờ thành ra thế này. Thúy Thải. Tống Mà Mà gọi thêm vài tiếng, nhưng trong căn viện trống không, không có một ai trả lời. Ngược lại, cùng tỷ viện kế bên nghe tiếng bèn đi nhanh tới, nhút nhát lên tiếng. Tống Mà Mà, Thúy Thải tỷ tỷ không khỏe nên đi thái y viện lấy chút thuốc rồi. Nàng ta đi một mình. Tống Mà Mà lại cau mày. Quy định trong cung, một khi cửa cung đã đóng không được phép tự tiện ra vào. Mặc dù bây giờ chưa đến giờ đóng cửa cung, nhưng cũng sắp đến. Đáng lý ra tốt nhất là không nên tự ý đi lại. Cung tỳ nhát gan đáp, Thúy Thải tỷ tỷ nói tỷ ấy đi một mình là được, không cho ai đi cùng. Đi bao lâu rồi? Vân Hiệu Tình ngắt lời hỏi. Tỷ ấy đi lúc ăn tối xong, khoảng nửa canh giờ rồi. Vẫn chưa về ạ. Cung tỳ mờ mịt gật đầu. Vân Hiệu Tình nhìn về phía Tống Mà Mà, bà ta dội dàng nói, lão nộ sai người đi tìm ngài đây, cứ yên tâm. Hôm nay nàng ta không lấy lệnh bài xuất cung, chắc chắn là đang ở trong cung. Vân Hiểu Tình gật đầu nhưng không lên tiếng. Nội viện hoàng cung trông có vẻ nghiêm ngặt từ cấm cung, nhưng nơi nào có người, nơi đó sẽ có sơ hở. Chỉ cần cố gắng một chút muốn ra khỏi cung không phải là chuyện không thể làm được. Có điều nàng không làm Tống Mà Mà mất hứng cũng được. Thay nàng không phản đối, Tống Mà Mà khẽ thở vào, vừa định xoay người đi, quay đầu lại phát hiện Vân Hiệu Tình còn đứng ở cửa viện, thế là sửng sốt. quận chúa. Không có gì đâu, ngươi đi tìm người đi, ta đi vào xem có manh mối gì không. Nếu như Thúy Thải thật sự cấu kết với người ngoài, hay nói là cấu kết với Tề Lâm Mạn, chắc chắn không phải người bình thường, có lẽ nàng sẽ tìm ra manh mối từ phòng ngủ của nàng ta. Vâng ạ. Tống Mạ Mạ cũng biết được tìm Thúy Thải là việc quan trọng nhất hiện tại, bà ta không dám trì hoãn nữa, cũng như biết địa vị của Vân Hiệu Tình hiện nay không tầm thường, lại có Thái Hậu nương nương che chở, có lẽ trong cùng không ai dám động vào nàng. Nói thì nói vậy, trung quy Tống Mạ Mạ vẫn không yên tâm. Một mình người. Vân Hiệu Tình đảo mắt nhìn sang cung tỳ nhút nhát ở bên cạnh rồi bảo, nếu ngươi không yên tâm thì để nàng ta ở lại giúp ta là được. Tống Mạ Mạ hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định. Nếu quận chúa đã nói vậy, lão nô xin nghe theo lời của người. Sau đó bà ta quát cung tỳ kia, người hầu hạ cho đàng hoàng vào, nếu để xảy ra chuyện gì, coi chừng mạng nhỏ của người đấy. Tiểu cung tỳ sợ hãi gật đầu. Tống Mạ Mạ nhanh chóng rời đi, còn Vân Hiệu Tình chậm rãi đi vào phòng. Vừa bước vào trong phòng, một mùi thối rửa nồng nặc xộc thẳng vào mũi, dù nàng có chuẩn bị sẵn vẫn bị mùi hương đó làm cho biến sắc. Cái mùi thối rửa này giống của động vật nào đấy? Mùi gì vậy? Sao lại thối đấy nhỉ? Tiểu cung tỳ nhìn xung quanh, vẻ nghi hoặc hiện lên trên mặt. Tuy trong phòng thoang thoảng mùi thối rửa, nhưng bốn phía được bày biện khá đơn giản, so với sự hoang vu bên ngoài vẫn có thể tính là sạch sẽ. Giường được kê dựa vào vách tường ở phía tây, gà trải giường là màu gà màu xanh da trời, thường sử dụng cho quân nhân bình thường. Cạnh cửa sổ phía bắc có một cái bàn, trên cái bàn trống không, không được đặt một thứ gì. Nhưng chiếc tủ đặt giữa vách tường phía tây là chiếc tủ đứng cao bằng một người. Mở ra xem, trong tủ chỉ treo hai bộ y phục quân nhân trống trượng, quả thật không nhìn ra chỗ nào bất thường. Vân Hiệu Tình tìm kiếm qua một lần không tìm được manh mối gì, vừa định ra ngoài thì thấy vẻ mặt hơi nghi hoặc của Tiểu Cung Tỳ. Nàng chợt nghĩ ra điều gì đó rồi bèn hỏi, có gì khác thường hả? Tiểu Cung Tỳ do dự, sau đấy chỉ vào chiếc giường là chiếc tủ đứng. Mấy ngày trước nô tỳ tới đưa đồ cho Thúy Thải tỷ tỷ, chiếc giường này nằm ở phía tây, còn tủ đứng ở phía đông, chắc là tỷ tỷ ấy đã tự mình thay đổi vị trí trưng bày. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình chợt trở nên sắc bén. Tủ quần áo và giường đều không phải đồ nhẹ, nếu một cô nương muốn thay đổi vị trí e rằng mất rất nhiều sức. Hơn nữa cung đình khác với dân gian, cách bài trí đều chú trọng phong thủy, những vật dụng lớn như giường càng không thể xê dịch tùy ý. Thúy Thải lên cơn điền dị lại to gan dám xê dịch vị trí, nghĩ thôi cũng biết trong đấy có vấn đề. Vân Hiệu Tình quyết đoán nói, lại đây phụ một tay. Tiểu cung tỳ vội vàng đài gần tủ quần áo với nàng, hai người tốn rất nhiều sức mới đẩy chiếc tủ quần áo nặng trịch kia ra được. Quả nhiên thấy tấm đá xanh bên dưới tủ quần áo dường như có dấu vết lật lên, chỉ là bị tủ quần áo đè lên trên không thấy rõ. Tiểu cung tỳ vừa mừng vừa sợ, quận chúa, ở đây có dấu vết, với lại mùi thối cũng bốc ra từ chỗ này. Vân Hiệu Tình nhìn chằm chằm vào tấm đá xanh kia. Vậy thì lật lên xem. Để nô tỳ đi lấy xà beng. Tiểu cung tỳ rất nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau đã tìm được một cây xà beng ngoài sân, sau đấy đâm vào tấm đá xanh, dùng lực cạy lên. Cạch một tiếng, tấm đá xanh rộng 1 mét bị cạy lên, một tấm được cạy lên, kéo theo mấy tấm còn lại cũng bị nhấc lên, mùi thối rửa nồng nặc xộc thẳng vào mặt, khiến người ta vô cùng buồn nôn. Vân Hiệu Tình không hề lùi lại, sắc mặt rất khó coi. Bởi vì dưới tấm đá xanh là bùn đất đã chuyển sang màu đen, đất chính vào tấm đá hở lên, lộ ra ngón tay đã phân hủy ở mức độ cao, loãng thoảng có thể nhìn thấy cả xương trắng. Tiểu cung tỳ sau lưng hét toáng lên một tiếng, ngay lập tức cầm chặt xà beng trốn sang lưng Vân Hiệu Tình. Đại tiểu thư, là Thúy Thải tỷ tỷ, chúng ta đi tìm Tống Ma Ma đi. Nàng ta vừa nói vừa túm tay áo của Vân Hiệu Tình. Tiểu cung tỳ còn chưa chạm vào ống tay áo của Vân Hiệu Tình đã cảm thấy cổ tay tê rần, nàng ta hoảng sợ hét toáng lên, lật đật lùi lại, cúi đầu mới phát hiện có một cây châm bạc nằm trên cổ tay mình. Châm bạc đâm vào huyệt sâu hơn 3 tấc, thẳng đến tận cơ, vùng da chỗ đó sưng đỏ lên trong tích tắc, còn chuyển sang màu xanh tím kỳ lạ. Nghĩ thôi cũng biết cây châm bạc này không chỉ đâm thẳng vào cơ mà e là xen lẫn những thứ khác. Ngươi làm gì thế? Tiểu Cung Tỵ lại hét lên. Vân Hiệu Tình nhanh chóng lùi lại, lưng dựa sát vào vách tường, nhưng nụ cười trên mặt lại lạnh lẽo. Tống Mà Mà ngồi cả buổi mà không ai phản ứng, chỉ có người khỏa. Nếu là người, người không cảm thấy kỳ lạ à? Ta ở kế bên, ta qua có gì không đúng? Tiểu Cung Tỵ cười gượng gạo, giữ vẻ sợ hãi, trên mặt hiện vài phần bối rối. Vân Hiệu Tình lại cười khẩy. Một Cung Tỵ dám mở miệng xưng ta, người bị phạt quá ít, hay hoàn toàn không có thói quen này? Con người của Tiểu Cung Tỵ đột nhiên co rụt lại, nàng ta há miệng định cãi. Ta... Vân Hiệu Tình nhướng mày nhìn qua, cười như không cười. Người tưởng người chỉ có một sơ hở đây hả? Tiểu Cung Tỵ đến gần nàng, ánh mắt quyết tâm. Vân Hiệu Tình cười khẽ. Người nói Thúy Thoại mất tích, gọi cho Tống Mà Mà đi tìm, còn mình thì chủ động đứng ra nói rằng muốn đi kiểm tra với ta, còn nhắc nhở ta giường và tủ quần áo thay đổi vị trí. Đẩy tủ quần áo ra, thi thể bên dưới chỉ lộ ra ngón tay. Người đã nói với ta đây là Thúy Thải. Người có mắt nhìn xuyên tường hay gì khác, tại sao nhìn ra được? Giọng điệu của Vân Hiệu Tình cứ nhẹ nhàng, cười giống như không cười, chưa đựng đầy sự chế nhạo. Sự chế nhạo này lọt vào mắt của Cung Tỵ, trở thành diễu cợt thực sự. Lại thấy Vân Hiệu Tình tỏ ra như thể mình nắm mọi thứ trong tay, bỗng nảy sinh cảm xúc không cảm động và phẫn nộ. Nàng ta trốn tránh như một con chuột, nhưng tại sao Vân Hiệu Tình có thể đắc ý như vậy, thậm chí một bước lên trời trở thành quần chúa? Đáng lẽ ra đó là vinh quang thuộc về nàng ta. Lưng Cung Tỵ vốn hơi cộng lập tức thẳng lên, khí chất như thường trở nên cao quý hơn. Nàng ta bước lại gần Vân Hiệu Tình, đáy mắt tràn ngập vẻ quán độc, hệt như con rắn độc. Dù người nhìn thấu được thì có ích gì? Vân Hiểu Tình, Tiêu Quân Hạo đã lên núi rồi, hắn không ở đây, để xem ngươi còn có thể chạy đi đâu. Ánh mắt Vân Hiểu Tình trở nên sắc bén. Nàng và Tiêu Quân Hạo tách nhau chưa được bao lâu, Tiêu Quân Hạo lên núi không có gì lạ, có lẽ hắn đi thăm dò động tĩnh của Tề Lam Mạn. Nhưng hắn vừa ra khỏi cung, ngày sau đó đã có người báo cho Cung Tỵ này, có thể thấy rằng chắc chắn có ai đó theo dõi Tiêu Quân Hạo, hơn nữa còn kịp thời truyền tin của hắn vào trong cung. Mà kẻ đứng sau màn này nhất định thủ đoạn vô cùng, hơn nữa còn liên quan đến trong cung, nếu không sao có thể móc nối với ngoài cung trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Nàng rũ mắt xuống, chợt cười một tiếng, lùi lại thêm biết nữa. Ngươi đã nắm chắc được thắng lợi, vậy có phải hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc ngươi là ai rồi không? Kẻ chủ mưu đứng sau lưng người là ai? Dù muốn cho ta chết cũng phải cho ta một cái chết minh bạch chứ. Cung Tỵ cười lạnh lẽo. Ngươi muốn biết thật à? Vân Hiệu Tình thành khẩn đáp. Đó là đương nhiên. Không đợi Cung Tỵ trả lời, nàng lại nói tiếp. Nếu người đã có thể thao túng Thúy Thải, làm cho tất cả mọi người chú ý vào nàng ta, luôn vì nương nương thành con rối của người, ta và Tiêu Quân Hạo bị người lừa gạt, một chuyện đắc ý như thế, ta chết luôn ngươi có thể khoe khoang với ai được đây? Hô hấp của Cung Tỵ hơi khựng lại, trong mắt không giấu nổi sự sáng ngời. Nàng ta phải công nhận rằng Vân Hiệu Tình đang trúng tim đèn của nàng ta. Nàng ta ẩn nấp rất lâu, chịu đủ mọi đau khổ, bị khinh thường đủ điều chỉ vì hôm nay. Mặc dù Tiêu Quân Hạo đã ra cung, nhưng nàng ta cũng bắt được Vân Hiệu Tình. Lúc trước nếu không phải do Vân Hiệu Tình, nàng ta đâu đến nỗi rơi vào tuyệt cảnh này. Cung Tỵ thở dồn dập, gương mặt thanh tú trở nên vặn vẹo méo mó, trông dữ tợn hơn. Cũng may thay, nàng ta vẫn còn lý trí để cười khẩy. Chờ đến khi ngươi chỉ còn một hơi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nàng ta bất ngờ rút đai lưng thắt eo rồi vung lên, đai lưng biến thành nhuyễn kiếm sáng lên ánh sáng lạnh thấu xương trong căn phòng tối lờ mờ. Vân Hiệu Tình, ngươi đi chết đi. Trường kiếm tỏ ra kiếm quang lạnh thấu xương, phủ lên một thức vuông trong phòng, đâm thẳng vào chỗ hiểm của Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình đột nhiên giơ tay lên, thứ gì đó bắn ra, chỉ nghe bùm một tiếng, sương mù tràn ngập cả phòng. Cung Tỵ cười khẩy. Dầm bao trò mèo, ngươi nghĩ hôm nay ngươi có thể thoát được à? mũi kiếm đâm thẳng vào vị trí Vân Hiểu Tình đứng bàn nãy. Kèn một tiếng, mũi kiếm đâm vào vách tường phát ra một tiếng giòn giả. Cung Tỵ lại kinh hãi, rõ ràng nàng ta thấy Vân Hiểu Tình đứng nơi đây, sao mới nhoáng cái đã không thấy đâu, lẽ nào nàng ta gặp ma? Vân Hiểu Tình, ngươi ra đây. Cung Tỵ nhìn xung quanh nhưng hoàn toàn không thấy tung tích Vân Hiểu Tình. Nàng ta vừa tức vừa sợ bèn hét lên, nếu ngự ngươi còn tiếp tục giấu đầu lòi đuôi, ta sẽ đốt căn phòng này, ta sẽ khiến người ngươi tìm ta à? Bỗng có tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh. Cung Tỵ quay phát đầu sang, sau đó nghe thấy tiếng rạo tựa như có gì đó hát lên cổ tai nàng ta. Chợt cùng lúc nàng ta lập tức cảm thấy cổ tay mình rào rác, giơ tay lên xem lại thấy cổ tay bè bét máu thịt. Cung Tỵ vốn tưởng mình trải qua điều đau đớn nhất trên trần đời, nhưng đến lúc này nàng ta mới biết trên đời này có điều đau đớn hơn cả đốt thịt cháy. Tay của ta, Vân Hiểu Tình, con khốn này, ngươi làm gì vậy hả? Cung Tỵ vừa đau vừa tức giận, vô thức vung kiếm chém qua, nhưng ngay sau đó nàng ta còn chẳng vung kiếm nổi. Nhuyễn kiếm trên tay gơi xuống, nhưng lại có người lặng lẽ giơ tay từ bên cạnh quấn lấy nhuyễn kiếm, rồi đưa kiếm kề lên cổ Cung Tỵ. Khi trường kiếm lạnh lẽo kề vào cổ Cung Tỵ, nàng ta vừa hoảng sợ vừa giật nảy cả mình. Vân Hiểu Tình, ngươi dám giết ta, ngươi có biết ta là ai không hả? An Qua quận chúa, lâu rồi không gặp. Vân Hiểu Tình cười khẽ một tiếng. Cung Tỵ quay phát đầu lại, trong mắt đầy vẻ khó tin. Ngươi đã biết ta đắc tội không ít người, nhưng cũng không tính nhiều. Hơn nữa đa số đều có tên có tuổi có tung tích, người cần chết đã chết, kẻ cần đi tù đã vào tù, nhưng chỉ có một kẻ sống không thấy người, chết không thấy xác, cho nên ta vẫn còn nhớ. Đã vậy không biết rõ tình hình trong cung, lại không biết cách ẩn náu trong cung, ta chỉ cần đoán một cái là ra ngay. Cung Tỵ nhìn nàng chằm chằm, đáy mắt tràn đầy phẫn nộ. Người chẳng qua còn chưa nói dứt lời, Vân Hiểu Tình nở nụ cười xinh đẹp. Thật ra không phải ta không biết, lúc nãy ta chỉ đang lừa người thôi. Nếu nói lời ban đầu của Vân Hiểu Tình còn có thể khiến người ta chấp nhận được, nhưng câu này chẳng khác nào chọc vào khí quản cao ngạo của An Hoa quận chúa. Nàng ta lúc nào cũng kiêu ngạo, dù đã rơi vào tình cảnh này vẫn cho rằng mình là quận chúa cao cao tại thượng. Ai ngờ Vân Hiểu Tình lại coi nàng ta như một con hề. Vân Hiểu Tình, An Hoa quận chúa vô cùng phẫn nộ, hoàn toàn không mang tới nhuyễn kiếm đang kề trên cổ mà đâm thẳng về phía Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình cười khẩy, chợt lùi lại nửa bước, trường kiếm trong tay chuẩn xác đập vào mũi của An Hoa quận chúa. Mũi vốn là vùng xương yếu nhất trên cơ thể con người, khi bị đập mạnh như vậy, An Hoa quận chúa ngã ngửa ra sau vì đau. Mà trong khoảnh khắc này, Vân Hiểu Tình nhanh chóng lấy dây thừng quân dụng trong tay áo, nhanh nhẹn xoay người một cái, đã trói An Hoa quận chúa đang tạm thời không động đậy được vì đau đớn. An Hoa quận chúa ra sức giãy giụa, ngạt nổi, dây thừng trói cực chặt, hơn nữa còn chắc một cách bất ngờ, nàng ta nhất thời không thể nào giãy ra được. Vân Hiểu Tình đầy cười mỉa, tệ làm mạng còn giãy không được, người nghĩ mình có thể giãy ra, bớt tốn công lại đi. An Hoa quận chúa trợn trừng mắt nhìn Vân Hiểu Tình, vừa rồi nàng ta ra sức giãy quá nên gương mặt thanh tú hơi phập phồng, trông có vẻ quái dị. Vân Hiểu Tình nghĩ ra gì đó bèn tới gần. Mặt của người, thấy nàng đưa tay qua, An Hoa quận chúa lập tức nổi điên cuồng nổi nói, không được chạm vào mặt ta. Nàng ta cử động khiến làn da trên mặt bắt đầu chuyển động. Từ góc độ của Vân Hiểu Tình có thể nhìn thấy thấp thoáng lớp da chết, lớp đớm và nhăn nhèo dưới da. Vân Hiểu Tình dừng chân lại. An Hoa quận chúa mất tích trong đám cháy, nàng cứ tưởng lần này nàng ta sẽ nguyên vẹn ra ngoài, giờ mới biết nàng ta cũng chịu khổ rất nhiều trong đám cháy. An Hoa quận chúa còn đang độ tuổi trẻ, xưa nay rất yêu quý dung mạo mình, thế nhưng cứ ba lần bốn lượt gặp nhầm người, giờ đây cái cái dung mạo cũng không giữ được. Nếu không phải do nàng ta hao tâm tổn sức nhằm vào Vân Hiểu Tình, nàng sẽ thật sự hơi thương hại nàng ta. Trông thấy Vân Hiểu Tình dừng bước, mặc dù An Hoa quận chúa thở phào, nhưng sau đó nhìn vào ánh mắt hơi thương hại của Vân Hiểu Tình, nàng ta cảm thấy nhục nhã. Vân Hiểu Tình, người ở đó bớt giả vờ giả vịt lại đi. Nếu không phải do người, sao ta rơi vào tình cảnh này? ta thành ra thế này đều do người ban tặng cả. Bây giờ người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ, người lại có thể làm quận chúa, người dựa vào đâu cơ chứ? Vân Hiệu Tình thản nhiên đáp, dựa vào việc cha tạ bảo vệ thành Bắc Chu, chưa bao giờ dám trùng bước vì thiên hạ giao quốc. Dựa vào phụ vương của người đi ngược, cấu kết với địch phản quốc, ngay cả con gái của mình cũng có thể hy sinh để lợi dụng. An Hòa quận chúa đứng rực ra đó, những hình ảnh trong quá khứ hiện ra trước mắt, đặc biệt thời khắc bị Định An Vương từ bỏ, nỗi hận thù dâng trào mãnh liệt trong lòng nàng ta gần như không kiềm nén được. Nàng ta khàn giọng hét to, trời nên họ đều đã chết, họ chết không yên, chết chưa hết tội, họ có tội, ngươi cũng có tội. Đừng tưởng tao quên rồi, lúc trước nếu không phải do ngươi, sao ta có thể bị làm nhục, sao ta có thể bị ép buộc tạo phản, sao ta có thể rơi vào tình cảnh này. Dù cha ta có hồ đồ, ông ấy cũng là Định An Vương, ta cũng là quận chúa, ta cũng là quận chúa sống an nhàn sung sướng. An Hòa quận chúa nhìn chằm chằm Vân Hiệu Tinh, ta rơi vào tình cảnh hôm nay đều tại ngươi cả, ngươi còn ở đây giả vờ giả vịt. Lúc trước không phải do ngươi, sao ta có thể xảy ra chuyện được chứ? Mắt của Vân Hiệu Tình chợt lóe lên, bùi trái của ngươi lúc đó liên quan gì đến ta? An Hòa quận chúa muốn trả lời, muốn há miệng nói, nhưng lời đến bên miệng, nàng ta lại cố nuốt xuống cắn răng nói, Vân Hiệu Tình, ngươi giết ta đi, đừng ở đây nói những lời vô nghĩa với ta. Nếu ta đã quyết định tới đây thì đã muốn chết từ lâu. Vân Hiệu Tình nhíu mày nhìn cô gái điên cuồng trước mặt, cũng đã biết đại khái An Hòa quận chúa vô cùng hận nàng. Nàng vốn định bắt An Hòa quận chúa lại, ép nàng ta khai ra rốt cuộc kẻ chủ mưu là ai, nhưng nhìn dáng vẻ này của nàng ta, e rằng thù hận cũng mạnh hơn ý thức muốn sống sót. Không nàng tài, có lẽ nàng ta không chịu khai. Vân Hiệu Tình khẽ hiếp mắt rồi lại hỏi, An Hòa, ta có thể khôi phục đầy dung mạo cho người, ngươi có tin không? An Hòa quận chúa lại rung lên, nàng ta khó tin ngước mắt lên, vô thức chạm lên mặt mình, nhưng nàng ta bị dây thừng quân dụng trói lại, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Ngươi đang gạt ta, ta đã nhờ người khác khám, chẳng có ai có thể chữa vết bỏng ở trên người ta, những vết sẹo đó không thể nào mất được. An Hòa quận chúa lại hét lên, Vân Hiệu Tình, là lúc này rồi, ngươi còn muốn gạt ta, ta giết ngươi, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Ngươi giết ta không khác nào giết đi niềm hy vọng duy nhất của mình cả. An Hòa, chắc hẳn ngươi cũng biết ta chuyên dùng độc thuật, y độc tương tự nhau. Nếu ta am hiểu độc thuật thì đương nhiên sẽ am hiểu y thuật. Chỉ cần ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi thay đổi lớp da chết trên mặt. Dù không khôi phục hoàn toàn được, cũng có thể khôi phục 7-8 phần. Vân Hiệu Tình nhìn vào ánh mắt ngờ vực của An Hòa quận chúa lại tiếp tục nói, người biết ta cực kỳ am hiểu thuật dịch dung, từ lúc đó ta dạy người một số thủ thuật, chắc chắn có thể che đi tất cả khuyết điểm. Người lừa ta? Ta lừa người, tình hại không nội tùy. Vân Hiệu Tình quay lưng đi lơ đãng nói, bất kể kẻ đứng sau lưng người là ai, hiện tại người rơi vào tay ta chẳng khác nào đã bị vứt bỏ, ngoại trừ chết ngươi không còn con đường thứ hai để đi đâu. An Hòa quận chúa cứng đờ ra đấy. Đương nhiên nàng ta biết những điều Vân Hiệu Tình nói là sự thật. Đừng nói không có con đường thứ hai để đi, có lẽ vừa ra khỏi căn phòng này đã có người tới để diệt khẩu. Vân Hiệu Tình nhìn nàng ta rồi lại nói, An Hòa, đừng nói với ta giờ ngươi làm vậy thật sự vì báo thù cho cha ngươi. Cha ngươi đối xử với ngươi kiểu đó, chỉ e ngươi và ông ta không còn tình cha con. Tuyết trèo trong người đi đến hiện tại cũng chẳng qua chỉ vì quỳnh hoa phú quý. Quỳnh hoa phú quý ta có thể cho người, thậm chí có thể giúp người thoải mái đứng dưới ánh mặt trời, không cần ép dạ cầu toàn xem sắc mặt của người khác. Cuộc sống ấy không tốt sao? Không thích sao? Lẽ nào người thật lòng muốn đi chết sao? An Hòa, người đã tới nước này mà vẫn muốn sống sót, tại sao có một con đường tốt hơn người lại không chịu đi? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi gặp Định An Vương? Ngươi đừng quên, Định An Vương bị ngươi tố cáo, hiện tại ngươi xuống địa phủ, không sợ ông ta chờ ngươi dưới đó sao? Còn cả Dương huynh của ngươi nữa, tất cả mọi người trong phủ nhà ngươi có lẽ không chịu bỏ qua cho ngươi đâu. An Hòa quận chúa hoàn toàn chết lặng, người run lên bần bật. Quả thật nàng ta rất sợ. Vân Hiệu Tình thản nhiên nhìn An Hoa quận chúa, cười mỉa mai một tiếng rồi quay lưng rời đi. Nàng vừa đi tới cửa, chuẩn bị mở cửa phòng ra, đã nghe An Hoa quận chúa hét lên từ phía sau. Vân Hiệu Tình, ngươi đứng lại. Vân Hiệu Tình ngoái đầu lại. Sao nào, nghĩ thông suốt rồi à? Ngươi có chắc chắn rằng có thể bảo vệ ta, khôi phục lại dung mạo cho ta không? An Hoa quận chúa nhìn nàng đăm đăm, có thể cho ta vinh hoa phú quý không? Vân Hiệu Tình làm mỉm cười. Vậy ngươi nói xem ai đứng sau lưng ngươi? Là Tề Trác Phi, Tề Lam Mạn. Mí mắt của Vân Hiệu Tình khẽ giật, nàng nhìn chọc chọc vào An Hoa quận chúa. Ngươi chắc chứ? Nàng không hài lòng với câu trả lời này cho lắm. Tất nhiên nàng biết chuyện này có liên quan tới Tề Lam Mạn, nhưng chỉ với nàng ta không thể làm ra chuyện này được. Giờ đây Vân Hiệu Tình nghiễm nhiên trở thành cọng cỏ cứu mạng trong mắt An Hoa quận chúa. Nàng ta chợt ngước mắt lên, gáp gáp nói. Chính là nàng ta. Ban đầu nàng ta tới tìm ta, bảo ta nói cho người biết hành tung của phụ vương ta. Còn bảo dù người thắng thì người Vân gia cũng sẽ không tha cho ta. Phụ vương ta là công thần những nước, bệ hạ nhất định sẽ khoan dung. Đến lúc đó ta chỉ có con đường chết. Chỉ khi ta tìm đường sống từ trong chỗ chết mới có con đường sống để mà đi. Vân Hiệu Tình nhíu mày. Vậy nên ngươi là người phóng hỏa. Đôi môi của An Hoa quận chúa khẽ run rẩy. Nàng ta nhìn qua Vân Hiệu Tình thật nhanh, vừa định đáp, từ khóe mắt liếc thấy nơi nào đó, người chợt rung lên. Vân Hiệu Tình à, đến lúc này rồi ngươi còn muốn giấu giếm sao? Rõ ràng do ngươi sai người phóng hỏa. Nếu không nhờ ta cẩn thận thì đã chôn thận trong biển lửa từ lâu. Ta có ngày hôm nay đều do ngươi ban tặng. Mặc dù nàng ta đang nói chuyện với Vân Hiệu Tình, nhưng tầm mắt nhìn về phía vị trí cửa sổ phía bắc, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Lòng Vân Hiệu Tình khẽ động, lời nói của An Hoa quận chúa hơi lạ. Nếu vừa rồi nàng ta đồng ý hợp tác với nàng, đâu cần phải nói những lời mỉa mai thế này, trừ việc chọc giận nàng ra thì chẳng có tác dụng nào cả. Lại nhìn theo tầm mắt của An Hoa quận chúa, ánh mắt nàng trở nên sắc bén. Nàng dứt khoát lấy cuồng nỏ cất trong người ra, ngón tay cong lên, tên nỏ màu đen bắn ra nhanh như chớp, nháy mắt đã bắn xuyên qua cửa sổ. Gần như cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng rên rỉ, có lẽ đã bắn trúng người bên ngoài, nhưng người này phản ứng rất nhanh. Một tiếng tổng vang lên, người này chắc chắn đã nhảy xuống con sông ngầm sau cửa sổ. An Hoa quận chúa vội la lên, sắc mặt trắng bệch. Nhanh lên, đừng để nàng ta chạy. Nếu nàng ta chạy thoát, cả ta và người chỉ có một con đường chết thôi. Vân Hiệu Tình mở cửa sổ ra, quả nhiên thấy mặt nước sông ngầm hơi gợn sóng. Rõ ràng lúc này kẻ đó đã trốn xuống sông. Mặc dù sông ngầm chật hẹp, trong cùng nhiều thị vệ, đáng lý ra kẻ này không thể chạy thoát được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những người này có thể ẩn nấp trong cung đã không phải người bình thường, có khi sẽ thật sự chạy thoát được. An Hoa quận chúa lại hét to, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, mau đi đi. Vân Hiệu Tình quay đầu thấy An Hoa quận chúa, lại cười nhạt một tiếng rồi vỗ tay với bên ngoài. Một bóng người chợt xuất hiện trong chỗ nọ ở quốc sau sông ngầm. Bóng người nhỏ nhắn ra dấu ngón tay với nàng, sau đó đuổi theo gần sông kia với tốc độ cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc đã không thấy đâu. An Hoa quận chúa ngơ ngác nhìn người bên ngoài cửa sổ. Người đã bố trí người sẵn rồi, họ đang nấp nơi đâu? Nực cười, những người đó đều là cao thủ hàng đầu. Người tưởng chỉ dựa vào một mình người có thể bắt được nàng ta sao? Chuyện đó thật sự rất vô lý. Thật ra An Hoa quận chúa đã nghĩ nhiều rồi. Mặc dù Vân Hiệu Tình đoán được có lẽ có chuyện gì đó xảy ra nơi đây, nhưng không ngờ lại có đến tận hai người. Bởi vậy nên dù nàng tìm được Thúy Thải trốn nơi đâu, đồng thời nhân cơ hội lúc này vào phòng thí nghiệm lấy cuồng tên cho nàng đặc chế. Ban đầu nàng nghĩ có lẽ có thể ứng phó, nhưng hoàn toàn không ngờ lại bắt được một người khác. Tuy rằng có yếu tố mèo mù vơ được cá rán, nhưng tất nhiên Vân Hiệu Tình sẽ không nói với An Hoa quận chúa. Nàng lười nhác cười một tiếng. Cậy ông đập lưng ông chính là đạo lý này đây. Với cả ai ngờ lại bắt được nàng ta rồi chứ. Mặc dù Mai Như phản ứng không chậm, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là cung nữ không biết rõ. Điểm mạnh duy nhất của nàng ta là biết đường trong cung, nếu để ý kỹ có thể tìm ra được manh mối của kẻ đó. An Qua quận chúa nhìn Vân Hiệu Tình chậm chậm, sau đó định thần lại hít một hơi. Người cố ý thả nàng ta chạy, người muốn lợi dụng kẻ đó để tìm kẻ chủ mưu thật sự. Vân Hiệu Tình cười như không cười nhìn qua, ánh mắt khó lường. Ồ, An Qua quận chúa đờ người, nhất thời ý thức được mình lỡ miệng, mặt liền biến sắc. Vân Hiệu Tình cười khẽ, xem ra ngươi cũng biết Tề Lâm Mạn không phải kẻ chủ mưu thật sự. An Qua quận chúa cứng đờ cả người. Ta, nàng ta muốn giải thích cho mình nhưng lời đến bên miệng, nàng ta lại không nhịn được mà cười khẩy. Ngươi nói rất đúng, tuy Tề Lâm Mạn là trắc vị của Dịch Vương, nhưng tất cả mọi người đều biết vị trí trắc vị này hữu danh vô thực. Nàng ta là một con ngựa lớn lên ở trên núi, làm sao biết những đạo lý kết bè kết phái kia. Huân chị còn có Tiêu Quân Hạo, cho dù nàng ta có thể đi chăng nữa, e rằng cũng không ai chịu tin nàng ta. Vân Hiệu Tình rũ mắt xuống, nét mặt hững hờ. Nàng ta chỉ là một con dao trên tay kẻ khác. Phải, An Hoa quận chúa lại cười khẩy. Giống như ta, chỉ là một con dao trên tay kẻ khác. Nhưng dù người biết thì đã sao, nếu kẻ này đã có thể thao túng Tề Lâm Mạn, mượn tài nàng ta tìm tới ta, còn có thể làm ra rất nhiều chuyện kia, chắc chắn không phải người bình thường. Vân Hiệu Tình, ngươi càng biết nhiều sẽ càng chết sớm. Ngươi đã hứa cho ta vinh hoa phú quý, tốt nhất là ngươi chết chậm thôi. Vân Hiệu Tình thành khẩn đáp. Cảm ơn ngươi lo lắng cho ta nhé. Ai lo lắng cho ngươi? Lời không hợp ý không hơn nửa câu, An Qua quận chúa phẫn nộ quay đầu đi. Vân Hiệu Tình không nói nhảm, nàng vui tay tống mà nắp bên ngoài dội dàng chạy vào. Quận chúa, bà ta vừa nói mình nhìn An Qua quận chúa bị chói tréo tai ở bên cạnh, vẻ mặt hơi phức tạp. Tuy không biết rõ cụ thể đã có chuyện gì xảy ra, nhưng bà ta biết đây là kẻ chủ mưu đã xúi dục Lưu Vị Nương Nương làm chuyện hồ đồ. Bà ta vừa sợ vừa giận. Rốt cuộc người là ai? Rốt cuộc người muốn làm gì? Vân Hiệu Tình nhặn, tìm cái cớ nhốt nàng ta lại, đừng để người khác phát hiện. Bà có thể làm được không? An Qua quận chúa ngẩng phát đầu lên. Ngươi còn giữ ta ở lại đây, Vân Hiểu Tình, ngươi định để ta chờ chết nơi đây à? Yên tâm, Lưu Vị Nương Nương phải ăn chay niệm Phật, bà ấy sẽ không trở thành quần cờ trong tay kẻ đó đâu. Nhưng vì có Tiêu Quân Hạo, sự an toàn trong cung này không có gì phải lo. Người bình thường không vào được, chỉ cần ngươi không dở trò, có thể sẽ bảo vệ được mình thôi. Vân Hiệu Tình nhẹ nhàng cười một tiếng. Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nghe nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất hả? Nói bậy. An Qua quận chúa vẫn nộ mắng. Vân Hiệu Tình lười nói nhảm với nàng ta, bèn gật đầu với Tống Ma Ma. Đi thôi. Dù sao Tống Ma Ma cũng là người trong cung lâu năm, dĩ nhiên sẽ có cách làm việc riêng của mình. Bà ta nghĩ ngợi một lát, sau đó lập tức gọi vài người tới, lấy cớ dọn dẹp căn viện, đưa An Qua quận chúa ra ngoài. Vân Hiệu Tình dặn Tống Ma Ma trông coi kỹ, không được lơ là. Bà ta vội đáp, quận chúa yên tâm, lão nô nhất định sẽ cẩn thận. Vân Hiệu Tình gật đầu, làm phiền Ma Ma, quận chúa quá khách khí. Tống Ma Ma nhìn theo bóng lưng Vân Hiệu Tình chần chờ một lúc rồi gọi, quận chúa. Vân Hiệu Tình nhìn lại, có chuyện gì không? Tống Ma Ma cắn răng quỳ xuống trước mặt Vân Hiệu Tình, nhỏ giọng nói, lão nô biết lần này nương nương mắc phải sai lầm lớn, tội không thể tha, chẳng trách điện hạ lại tức giận. Nhưng thật ra nương nương không có ý xấu, chỉ là nhẹ dạ cả tin, rất dễ bị người khác xúi dục, do vậy nên mới làm sai. Mong quận chúa sẽ nói tốt trước mặt điện hạ vài câu. Chung quy nương nương và điện hạ vẫn là mẹ con huyết mạch tương liên. Ánh mắt Vân Hiệu Tình khẽ động, bình tĩnh nhìn Tống Ma Ma quỳ trên mặt đất, rồi lại hỏi, Lưu Vị Nương Nương đối xử với bà như vậy, bà không giận à? Tất nhiên có hơi không thoải mái, nhưng lão nô biết thực ra nương nương không có ý xấu, chẳng qua dễ nghe lời người khác, cũng vì lão nô hồ đồ mới khiến nương nương bị trúng kế của kẻ gian. Vân Hiệu Tình đã cụp mi, nàng bỗng nhiên hiểu được vì sao Tiêu Quân Hạo lựa chọn Tống Ma Ma hầu hạ bên cạnh Lưu Vị Nương Nương. Một Ma Ma vừa trung thành vừa có kiến thức thế này quả nhiên là khó tìm. Tiếc rằng Lưu Vị Nương Nương đã bị kẻ gian che mắt, chứ không muốn tin tưởng người đáng tín nhiệm nhất bên cạnh mình. quận chúa. Tống Mà Mà chăm chú nhìn Vân Hiệu Tình. Bà ta tất nhiên nhận ra Vân Hiệu Tình có địa vị khác bình thường trong lòng Tiêu Quân Hạo. Nếu Vân Hiệu Tình chịu nói giúp đỡ Lưu Phi nương nương một câu, ngang ngửa với người khác nói rất nhiều câu. Vân Hiệu Tình hoàn hồn, bình tĩnh nói: ta sẽ không khuyên hắn. Tống Mà Mà lập tức ngẩn ngơ. Vân Hiệu Tình lại nói tiếp: đây là chuyện giữa hai mẹ con họ, một người ngoài như ta thì không tiện kèn miệng. Hơn nữa, nương nương nhà các người hại ta đến mức đó. Nếu bà ta chịu ăn chay niệm Phật để xin lỗi ta, thì ta sẽ miễn cưỡng bỏ qua chuyện này. Nếu bà ta thậm chí không chịu một chút khiển trách nào, cho dù có Tiêu Quân Hạo, ta cũng sẽ không buông tha cho bà ta. Tống Mà Mà hít vào một hơi thật sâu. Bà biết tính nết của Vân Hiệu Tình kiên quyết không dễ chọc, nhưng không ngờ trong mắt nàng không chấp nhận được một hạt cát đến thế này. Nhưng Vân Hiệu Tình lại nâng tay ngắt lời Tống Mà Mà: hơn nữa, đừng nói ta sẽ không buông tha cho Lưu Phi nương nương. Nếu lần này Tiêu Quân Hạo cũng dễ dàng buông tha cho bà ta, thì bà cho rằng lần sau Lưu Phi sẽ không tiếp tục tin lời dèm pha của kẻ khác sao? Nếu như Tiêu Quân Hạo muốn hoàn thành đại sự, nhưng có một mẫu vị cản trở như vậy, bà cho rằng hắn có kết cuộc thế nào? Tống Mà Mà cứng đờ, uể oải cúi đầu. Lão nô đã hiểu. Vân Hiệu Tình cũng biết Tống Mà Mà là người hiểu lý lẽ, nàng mỉm cười xoay người rời khỏi tẩm cung của Lưu Phi. Nại cửa cung bị khóa lại, nàng cũng không tiện rời cung, nên phải đến chỗ của công chúa nghỉ tạm một đêm. Chẳng qua chưa đến tẩm cung thái hậu, từ xa đã thấy của công chúa đứng dưới hành lang, siết chặt tấm khăn trong tay, vẻ mặt trở nên căng thẳng. Nàng không nén nổi vẻ kinh ngạc. Vừa rồi tình hình khẩn cấp, nàng chưa kịp thông báo với của công chúa, trực tiếp kêu Tống Mà Mà đi tìm Mai Như. Nhìn dáng vẻ của công chúa, đây đã là biết chuyện xảy ra, hay là bên phía Mai Như xảy ra sự cố. Ánh mắt của nàng trầm xuống, lập tức bước nhanh tới. Còn chưa kịp nói chuyện, của công chúa đã thấy nàng vội kêu lên: Hiểu Tinh tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng chịu ra ngoài rồi. Nếu tỷ còn không ra ngoài, ta sẽ đến cung điện của Lưu Phi nương nương để tìm tỷ. Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của công chúa rất tệ, Vân Hiệu Tình cũng cụp mắt. Chẳng lẽ thân thể thái hậu nương nương không thoải mái? Không phải hoàng tổ mẫu, là đức quý phi. Của công chúa lại vội nói. Vừa nghe là của đức quý phi, Vân Hiệu Tình nhất thời thả lỏng một nửa. Tuy rằng nàng không có khúc mắc lợi ích trực tiếp với đức quý phi, càng không kết thù kết quán với bà ta sớm như Trương hoàng hậu, nhưng ai bảo đức quý phi sinh ra một đứa con trai tốt. Ngày nào Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh còn sống, ngày đó nàng qua đức quý phi sẽ không trở thành bạn bè. Nhận thấy Vân Hiệu Tình không yên lòng, của công chúa chà chân: Hiệu Tình tỷ tỷ, không biết đâu, vừa rồi đức quý phi ngất xỉu ngay trong bữa tối, thái y khám được bà ta đã mang thai 2 tháng. Lại mang thai à? Vân Hiệu Tình lại bóp trán. Trước là hoàng hậu, sau là đức quý phi, cứ chọn mang thai vào thời điểm quan trọng nhất này. Sao họ lại lợi hại vậy nhỉ? Xem ra sắp đến lúc đức quý phi được phục sủng rồi. Đức quý phi vốn được sủng ái, bị càng khang đế răn dạy một trận là do bị Tiêu Quân Minh luyện lụy. Nay bà ta có thai lần nữa, càng khang đế tất nhiên sẽ nâng đỡ bà ta sủng ái tiếp. Đức quý phi phục sủng, e rằng Trường hoàng hậu sẽ nổi điên mất. Đức quý phi nương nương phục sủng không đáng ngạc nhiên. Không thì tỷ cho rằng vì sao bà ta có thể ngồi ổn vị trí quý phi? Ôi chào, thì đừng ngắt lời, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hôm nay phụ hoàng đi thăm bà ta. Bà ta góp ý với phụ hoàng, nói rằng hiện nay bà ta có thai, không có thời gian quản giáo Lục Quang Quỳnh. Lục Quang Quỳnh làm việc hồ đồ, tất cả do Quỳnh ấy còn chưa có thê tử, trong phủ không có hoàng tử phi hiện lành quán xuyến, cho nên khiến hắn ta đi nhầm bước. Trong lòng Vân Hiệu Tình chợt nảy sinh tình cảm chẳng lành, nàng nhìn chằm chằm của công chúa trầm giọng hỏi: quý vị nhắm vào ai? Vân Gia Ý, muội muội của tỷ đấy. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình trở nên sắc bén, xoay người rời đi. Của công chúa vội kéo nàng lại: tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy? Ta rời cung. Cho dù Vân Duệ Khải không có ý định tiếp tục quan tâm tới hôn sự của Vân Gia Ý, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn Vân Gia Ý thật sự gả vào phủ Lục hoàng tử. Nàng nhất định phải kéo Tiêu Quân Minh xuống ngựa. Lúc này Vân Gia Ý gả vào đó, chắc chắn nàng ta sẽ bị liên lụy. Vân Gia Ý chết hay không, Vân Hiệu Tình không quan tâm, nhưng Vân Gia Ý là con gái Vân Gia. Thời đại này đang thịnh hành liên lụy cổ tộc, đến lúc đó làm liên lụy tới Vân Duệ Khải và Vân Gia thì sao? Tỷ tỷ à, cửa cung đã khóa lại, bây giờ sao tỷ có thể ra ngoài được? Cụ công chúa kéo nàng lại. Hơn nữa ta nghe nói Đức Quý Phi nói rằng Vân Gia Ý và Tiêu Quân Minh tình đầu hợp ý, thậm chí hai người đã hứa hẹn cả đời. Bây giờ tỷ ngăn cản, thành danh của Vân Gia Ý hoàn toàn bị hủy hoại, đến lúc đó nàng ta còn có thể gả cho ai đây? Cho dù để nàng ta làm nị cụ thì cũng đỡ hơn để nàng ta gây họa cho Vân Gia. Vân Hiệu Tình lại cắn răng, không được, bây giờ ta đi nhờ Thái Hậu nương nương cho ta rời cung. Thấy nàng cố chấp như vậy, cụ công chúa không tiện khuyên nhủ, đành phải đi theo nàng vào tẩm cung của Thái Hậu. Chẳng qua chưa đến tẩm cung của Thái Hậu, đã thấy Lý Mà Mà chạy tới. Quận chúa. Vân Hiệu Tình chưa kịp nói chuyện, Lý Mà Mà đưa lên bài trọng tài cho Vân Hiệu Tình, giỏi kêu lên. Người tiện điện đã đưa tin tới, nói bệ hạ đã đồng ý với quý phi nương nương, bây giờ đã sai người đi tuyên chỉ. Thái hậu nương nương kêu quận chúa mau chóng trở về, nó không chừng có thể ngăn cản. Nhanh vậy sao? Cụ công chúa chấn động, chẳng phải tuyên chỉ thường vào ban ngày sao? Nay cửa cung đã khóa lại, còn cấm đi lại vào ban đêm, sao có thể nhanh như vậy được? Vân Hiệu Tình cười lạnh, xem ra hoàng đế bệ hạ rất hài lòng với cuộc hôn sự này, sợ đêm dài lắm mộng. Lời nói của nàng vô cùng cay nghiệt, thậm chí còn có ý đại bất kính ẩn giấu bên trong. Nhưng trước mắt, bất kể là cụ công chúa hay Lý Mà Mà, trong lòng đều cực kỳ đồng ý với lời nói của Vân Hiệu Tình. Tuy nói vậy, nhưng Vân Hiệu Tình không dám trì hoãn nữa, cầm lệnh bài chạy về phía cửa cung. Chẳng qua vừa chạy ra tẩm cung của Thái Hậu, đã có mấy cung tỳ nhanh chóng chào đón, tươi cười đầy mặt. Bái kiến quận chúa. Quý vị nương nương nghe nói quận chúa ở trong cung, nên đặc biệt kêu chúng nô tỳ đến đây, mời quận chúa sang đó trò chuyện. Vân Hiệu Tình lại cười lạnh. Đức quý vị này đúng là không yên tâm nàng, biết nàng ở trong cung, cũng biết nàng nhất định sẽ ngăn cản, cho nên sớm phái người đến đây, mục đích là để chặn nàng ở trong cung. Nàng quát lên, không rảnh, tránh ra. Đám cung tỳ nhìn nhau, rồi đồng loạt quỳ rạp xuống trước mặt Vân Hiệu Tình, thì nhào khóc lóc sướt mướt, nhìn thấy mà thương hại, lại chặn con đường trước mặt Vân Hiệu Tình kính mít. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình bỗng trầm xuống, các người có tránh ra không? Đám cung tỳ nhìn nhau đều thấy vẻ sợ hãi và kiên quyết trong mắt của đối phương, còn có một phần vui sướng không kìm nén được. Đức quý vị phái các nàng đến đây chính là để các nàng bất chấp tất cả cũng phải ngăn cản Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình không ra tay, các nàng tất nhiên không nhường đường. Nhưng một khi Vân Hiệu Tình ra tay, bất kể là dùng độc hay đánh người, nơi này là trong hoàng cung, chắc chắn nàng cũng sẽ khó thoát tội. Đến lúc đó tất nhiên có thị vệ ngăn cản nàng. Vân Hiệu Tình tất nhiên biết mấy tên cung tỳ đang có âm mưu gì. Nàng cười lạnh lùng, vuốt về ống tay áo. Nàng từng sông pha rất nhiều nơi, chẳng lẽ sợ mấy đứa cung tỳ này? Huân chị, nàng tất nhiên sẽ có cách vượt qua. Hỗn sự. Một giọng nói nữ trầm nặng bỗng truyền đến từ sau lưng. Cụ công chúa nhanh chóng bước ra từ đằng sau, lạnh lùng nhìn mấy tên cung tỳ. Bình Ninh quận chúa là khách quý của hoàng tổ mẫu, nàng ấy muốn đi đâu thì đi, các người là cái thá gì dám cả gan cản đường của nàng ấy? Trong lòng Vân Hiệu Tình hơi ấm. Cụ công chúa liên tục cản trở ở trên đường nhân duyên, trong lòng nàng ấy khó chịu, lại không muốn tuyên thái hậu buồn bài giấc giả gì nàng ấy, cho nên giờ đây càng ngại càng trở nên trầm ổn và cẩn thận, rất ít khi tiếp xúc với quý nhân trong cung. Nay lại vì nàng trực tiếp đối đầu với đám người do đức quý vị phái tới. Cụ công chúa bằng lòng giúp nàng, nhưng Vân Hiệu Tình không muốn liên lụy cụ công chúa. Đức quý vị co thại sắp được phục sủng, bà tạ không phải hạng người rộng lượng, ai biết sẽ ngán đường của công chúa trong tối ngoài sáng bao nhiêu lần. Vân Hiệu Tình đang định nói chuyện, cụ công chúa lập tức lắc đầu với nàng. Nàng hơi ngẩn ra, lời nói đến bên miệng, cứ thể nuốt vào bụng. Mấy tên cùng tỵ trao đổi ánh mắt với nhau, cùng tỵ cầm đầu trong đám mỉm cười nói: "Cụ công chúa nói gì vậy? Nô tỵ tất nhiên biết quận chúa là khách quý của thái hậu nương nương. Chẳng qua quý phi nương nương vừa có thai, hình như thái tướng không được vững chắc cho lắm. Nghe nói Bình Ninh quận chúa am hiểu bắt mạch, đặc biệt mời quận chúa đến đó xem một chút." Dừng lại trong chốc lát, nàng ta hành lễ với cụ công chúa, cung kính nói: "Chắc hẳn bệ hạ và thái hậu biết chuyện này cũng sẽ không có gì dị nghị. Cụ công chúa thân là vãn bối, tất nhiên sẽ mong quý phi nương nương lòng thai trong bụng bình yên vô sự." Giọng điệu ôn hòa, thái độ kính cẩn, nhưng lời nói không chút khách khí, còn nhắc đến chuyện đức quý phi có thai, cụ công chúa cần bận tâm tới đạo hiếu. Xem ra những người này đã lên kế hoạch sẵn. Ánh mắt Vân Hiệu Tình trở nên sắc bén, chẳng qua nàng còn chưa kịp nói chuyện, cụ công chúa đã cười lạnh: "Quý phi nương nương có thai, tất nhiên là chuyện lớn. Người đâu, đi lấy lệnh bài của hoàng tổ mẫu, mời Trịnh thái y vào cung." Trịnh thái y năm xưa từng giúp Trương thái tần dưỡng thai, y thuật rất tốt, ngay cả phụ hoàng cũng khen không ngớt. Trương thái tần mất sớm, dưới gối chỉ có một đứa con trai, đây chính là càng khang đế ngày nay. Hơn nữa người trong cung đều biết, trước kia Trương thái tần từng bị sủng vì hãm hại, chưa được 8 tháng đã sinh non. Lúc trước Tuyền thái hậu, lúc đó còn là hoàng hậu, không màng sự phản đối của mọi người, mời Trịnh thái y đến khám mới giữ được tính mạng của hai mẹ con họ. Nếu cung tỳ này dám cả gan nói Trịnh thái y không tốt, chẳng khác nào vả mặt Tuyền thái hậu và càng khang đế. Vân Hiệu Tình nhanh chóng liếc nhìn cụ công chúa, ánh mắt hiện lên một tia khen ngợi. Trải qua mấy sự kiện, đến nay dung hòa càng ngày càng chính chắn hơn. Cung tỳ ở trong cung đình đầu ngại, biết rõ nội tình, nào dám cãi lại, đành cười gượng. Nào dám làm phiền Trịnh thái y, quý phi nương nương chỉ muốn tìm quận chúa trò chuyện mà thôi. Ánh mắt của cụ công chúa bỗng trở nên lạnh lẽo, tiến lên cho cung tỳ kia một cái tát. Lão sược, chuyện liên quan đến đồng thái, một tên nô tài như người, thế mà cũng dám không quan tâm đến quý phi nương nương. Hôm nay bổn công chúa sẽ thay mặt quý phi nương nương dạy cho người một bài học. Cung tỵ như thời lão đảo, ngã thật mạnh xuống đất, buộc miệng nói: Người gì mà ngươi? Bổn công chúa là chủ, một nô tài như ngươi dám hô to gọi nhỏ với chủ tử như vậy. Cụ công chúa lại cười lạnh: Giả miệng cho ta. Hai tỳ nữ lập tức bước ra sau lưng cụ công chúa, một trước một sau khống chế cung tỵ kia, hung ác tát mấy bài tai, khiến cung tỵ mặt mũi bầm dập, khí thế kiêu ngạo vừa rồi nhất thời không còn sót lại chút gì. Cụ công chúa nghiến răng nhìn Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình mỉm cười với nàng ấy, xoay người rời đi. Cụ công chúa đã thành châu báu, nàng có thể tin tưởng nàng ấy. Lý Mà Mà đưa nàng ra cùng cũng cười nói: Ngày này cụ công chúa làm việc càng ngày càng quyết đoán, đám người ở trong cung đã quen thói vũng cào đạp thấp, chỉ nhận nhịn mãi thì không thể thành công. Mỗi lần thái hậu nương nương đều sầu lo, nhưng cụ công chúa lại bận tâm vì thái hậu nương nương. Không ngờ hôm nay lại vì quận chúa, cụ công chúa có mấy phần tính nết như thái hậu năm xưa. Lý Mà Mà cười hớn hở, hiển nhiên là vô cùng vui sướng. Vân Hiệu Tình khẽ nói: Dùng quà có thái hậu nương nương bảo vệ chỉ dạy, tóm lại là sẽ tốt. Nhưng dù sao hôm nay nàng ấy vẫn đắc tội quý phi nương nương, e rằng hơi khó xử, không biết thái hậu nương nương sẽ đối phó như nào. Chỉ là đế vương đều cực kỳ coi trọng con cháu, thập nhị hoàng tử vừa mới chết non, nại đức quý phi mang thai, chỉ cần nói mấy câu trước mặt càng khang đế có đảm bảo càng khang đế không để bụng. Tuy rằng chuyện này ngoài mặt là cụ công chúa ra mặt vì nàng, nhưng suy cho cùng vẫn là ván cờ giữa Tuyền thái hậu và càng khang đế. Nghĩ đến đây, Vân Hiệu Tình không khỏi áy náy. Lý Mà Mà lại cười đáp: Quận chúa đừng lo, thái hậu đã từng gặp mưa gió rất nhiều, chút động tĩnh này chưa đủ lọt vào mắt người. Huân chị lão nô nghĩ rằng cho dù đức quý vị biết chuyện này, có lẽ không dám chấp vấn thái hậu nương nương đâu. Suy cho cùng, đức quý vị chỉ là sủng phi, Tuyên Thái Hậu từng trải qua Tam Triều, địa vị củng cố, quả thật không cần sợ chuyện này. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến cửa cung. Lý Mà Mà nói: Quận chúa, lão nộ không thể rời cung, chỉ có thể đưa ngài đến nơi đây. Thái tạ nói lời cảm ơn với Thái Hậu nương nương và cụ công chúa, hôm sau ta nhất định sẽ vào cung tạ ơn. Lý Mà Mà cười đáp vâng. Vân Hiệu Tình cầm lệnh bài trong tay, dội dàng ra cung. Vừa đến cửa cung, Vô Ảnh đã nghênh đón. Quận chúa. Vân Hiệu Tình đã kinh ngạc: Sao ngươi lại đến đây? Điện hạ ra lệnh cho thuộc hạ chờ bên ngoài. Quận chúa tất nhiên sẽ dùng đến thuộc hạ. Vô Ảnh cười, lộ ra hàm răng trắng tinh. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình khẽ động, ngược lại khẽ thở vào nhẹ nhõm. Mặc dù hiện nay đang có hộ vệ, nhưng dù sao những người kia đi theo nàng không lâu, chưa chắc đã trung thành, cũng chưa chắc có tác dụng. Có một số việc nàng không dám trực tiếp giao cho họ đi làm, có Vô Ảnh nàng có thể yên tâm to gan mà dùng. Nàng lại nói ngay: Các người có người trong cung không? Vô Ảnh cũng không giấu giếm mà nói thẳng: Có. Được, người đi tìm Mai Như. Mai Như theo dõi người khác giúp ta, trong tay nàng ấy có đồ vật, có thể tìm được dấu vết của người kia. Nhưng nàng ấy không thể rời cung, rời cung phải dựa vào người. Ta không cần biết các người dùng cách thế nào, mang theo manh mối, nhất định phải tìm được manh mối của kẻ chủ mưu đằng sau. Vân Hiệu Tình muốn định đích thân điều tra, nhưng chuyện có nàng có nhẹ, việc cấp bách của nàng là xử lý chuyện của Vân Gia Ý. Vô Ảnh nghiêm nghị: Tuân lệnh. Đa tạ. Vân Hiệu Tình cũng không khách khí, thổi một tiếng, đại hắc lập tức chạy tới. Nàng xoay người nhảy lên lưng ngựa,